Mỹ nữ tập hợp chi vô hạn luân hồi. Tác giả: Bảo Phá Quỷ Tài. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 86. Mỹ nữ Lộ Lộ, nhẹ nhàng mà hôn Lộ Lộ non mềm môi thơm. Cảm thụ được thiếu nữ đầu viên ngói trích thủy môi anh đào trắng mịn ôn nhu hương thơm. Lý Vô Ngạo toàn thân run nhẹ nhẹ, chỉ cảm thấy giờ khắc này thể xác và tinh thần đều là vô cùng sảng khoái. Cùng thành thục ngự tỷ, xinh đẹp nhân thê so sánh với cái này thanh thuần thiếu nữ mùi vị, cũng là phi thường tuyệt vời. Có một phong vị khác ở trong đó. Tiếp tục hôn, Lý Vô Ngạo một đôi tạc thủ, liền không tự chủ thăm dò vào Lộ Lộ trong áo lót. Vừa tiếp xúc với Lộ Lộ cái kia 97D quý danh cự phong, Lý Vô Ngạo tâm nhịn không được phát sinh một tiếng cảm thán. Cái này cô gái nhỏ, thật là làm cho người nhìn với cặp mắt khác xưa a. Cái này đặc biệt quý danh cự phong, dĩ nhiên so với của nàng tỷ tỷ còn muốn lớn hơn, còn muốn hùng vĩ. Hơi liếc con mắt, Lý Vô Ngạo liền thấy, vào giờ phút này Lộ Lộ, cư nhiên triệt để bỏ qua phản kháng. Một đôi tuyết bạch hạo cánh tay đã ở trong lúc bất tri bất giác ôm Lý Vô Ngạo cổ, mắt phượng hơi khép hờ, mị nhãn mê cách, ngọc trong miệng còn phát ra nhẹ nhàng ân hừ tiếng. Thấy Lộ Lộ như vậy động tình, Lý Vô Ngạo tâm càng là rất có thành tựu cảm giác. Người người đều nói cô em vợ là anh rể tiểu áo bông, muốn xuyên sẽ mặc, muốn lúc nào xuyên liền lúc nào xuyên. Quả thực như vậy a. Mặc cho Lộ Lộ như thế nào tinh linh cổ quái, xinh đẹp linh lung, cuối cùng còn chưa phải là muốn cùng xuân cùng nhau rơi vào ta cô bên trong. Tiếp tục hôn Lộ Lộ non mềm môi thơm, Lý Vô Ngạo một đôi tạc thủ cũng không ngừng ở Lộ Lộ trong áo lót duy trì liên tục vuốt ve. Cảm giác được Lộ Lộ da thịt trắng mịn, thân thể hương thơm, cùng với cự phong đính kiều êm dịu, Lý Vô Ngạo trong lòng thật hưởng thụ cực kỳ. Nhưng mà, vào đúng lúc này, đang ở động tình trong Lý Vô Ngạo cùng Lộ Lộ cũng không biết là đã làm xong cơm tối xuân, lúc này đã sớm từ phòng bếp đi ra, nhìn giữa sân vậy đối với vong tình hôn nam nữ, một cái chính mình lão công, một cái muội muội của mình. Xuân tâm lý thật là vô cùng phức tạp, trăm vị tạp truyền, Vô Ngạo quỷ này tiểu tử, thực sự là háo sắc tột cùng, thậm chí ngay cả chính mình người tiểu muội muội này đều không buông tha. Mà Lộ Lộ cái này cô gái nhỏ, cũng là không hiểu chuyện, nào có muội muội câu dẫn anh dễ. Xuân trong bụng hung hăng mắng vài câu, đã thấy trong sân Lý Vô Ngạo cùng Lộ Lộ vẫn ở ôm lẫn nhau hôn. Chút nào không có chú ý tới nàng đến, Xuân có chút bất đắc dĩ, đang muốn cất bước ly khai, mắt không thấy tâm không phiền thời điểm, lại chợt phát hiện, động tình trong Lý Vô Ngạo cùng Lộ Lộ hai người, lúc này dĩ nhiên lẫn nhau cởi bắt đầu đối phương y phục tới. Thấy Lộ Lộ hung y đã bị Lý Vô Ngạo kéo hơn phân nửa, lộ ra bên trong tuyết bạch oánh nhuận tuyệt vời da thịt, mềm mại cao ngất khổng lồ ngọn núi. Xuân rốt cục không chịu đựng nổi, khe khẽ hừ một tiếng, thanh hát nói, hai người các ngươi, đủ chưa? Xuân cái này nhất thanh thanh hát, bàng như thần trung mộ cổ, cảnh tình, trực tiếp đem rơi vào tình dục trong Lý Vô Ngạo cùng Lộ Lộ hai người cho đánh thức. Thấy Xuân đang ở bên cạnh đôi mắt đẹp trợn tròn xem cùng với chính mình hai người. Nhận thấy được bọn mình quả thực làm được hơi quá đáng Lý Vô Ngạo cùng Lộ Lộ, khuôn mặt lập tức dâng lên một hồi ngượng, vội vàng lẫn nhau xa nhau đối phương, vội vội vàng vàng sửa sang lại chính mình người y phục tới. Làm cho Lý Vô Ngạo phi thường im lặng là, không đợi Lý Vô Ngạo đứng dậy hướng Xuân giải thích, lại nghe bên cạnh Lộ Lộ đang bay nhanh sửa sang xong bị chính mình lộng loạn y phục sau đó, ba chân bốn cẳng địa tàu đến rồi Xuân trước mặt, một đôi tinh tế ngọc thủ nhẹ nhàng vãn ở tại Xuân cánh tay chi, hơi loạng choạng, Lộ Lộ đôi mắt đẹp hơi chát liễu chát, tựa hồ có hơi ủy khuất nói ra. Tỷ tỷ, tỷ phu, hắn đùa bỡn ta. Ô ô, ô ô, chấm ngoặc kép, thấy Lộ Lộ lúc này tiếng khóc trận trận, lại không chút nào nước mắt, cũng không có cái gì chịu đến dáng vẻ ủy khuất. Lý Vô Ngạo khóe miệng co quắp một trận, thầm nghĩ, cái này cô em vợ, biến sắc mặt thật là nhanh, mới vừa rồi còn là một bộ có chút hưởng thụ thoải mái dáng vẻ. Lúc này mới chỉ trong chớp mắt, tự ra bán chính mình, thực sự là, ho khan khục, hừ, Vô Ngạo, người thật đúng là càng ngày càng kỳ cục, thậm chí ngay cả muội muội ta đều thông đồng. Xuân Hung ác trợn mắt nhìn Lý Vô Ngạo liếc mắt, một bên tự tay vuốt ve Lộ Lộ đầu, an ủi nàng, một bên hướng phía Lý Vô Ngạo sẵn giọng, cái này, cái kia, Xuân, không phải ngươi tưởng tượng như vậy, chấm ngoặc kép, Lý Vô Ngạo là hết đường chối cãi, muốn giải thích, đã thấy Lộ Lộ đối với mình giết gà cắt cổ nháy mắt. Lý Vô Ngạo ai thán một tiếng. Chỉ phải yên lặng thừa nhận Xuân cam tức. Cũng may Xuân cũng đã nhìn ra Lộ Lộ cái này tinh linh cổ quái muội muội không có một chút dáng bị ủy khuất, cẩn thận bên trong mềm nhũn, cũng không muốn vô cùng trách cứ Lý Vô Ngạo, liền giọng nói ngược lại ôn hòa, hướng về phía hai người nói ra, các ngươi đi rửa mặt một, mã muốn mở cơm tối. Lý Vô Ngạo cùng Lộ Lộ đều là như được đại xá, nhanh lên nhanh chân liền chạy tới phòng rửa tay. Lưu Xuân đi đến chu phòng đoan cơm nước đi. Khi đi tới toilet thời điểm, Lý Vô Ngạo nhìn đứng ở trước mặt mình cô em vợ, không khỏi mỉm cười, vươn tạc thủ, nhẹ nhàng gõ một của nàng kiều mũi, nói ra, cô gái nhỏ, cũng dám ác nhân cáo trạng trước, bán đứng tỷ phu. Lộ Lộ cười khúc khích, hờn dỗi mà trắng Lý Vô Ngạo liếc mắt, vươn ngón tay ngọc nhỏ dài ở Lý Vô Ngạo hông của nhẹ nhàng kháp một, ngọc cửa hơi dương lên, nói ra, hư tỷ phu, lẽ nào ta nói không đúng sao, cuối cùng đều là ngươi câu dẫn ta, còn nghĩ tay xấu vói vào nhân gia trong áo lót sờ loạn, hừ hừ, chấm ngoặc kép, nghẹt, cô gái nhỏ, người lúc đó không ở cởi lấy anh dễ y phục. Hừ hừ, chớ ăn sạch sẽ chùi chùi miệng không nhận chướng. Ngươi cần phải đối với tỷ phu phụ trách. Lý Vô Ngạo hơi có chút nghiêm nghị nói rằng. Nói bậy, Lộ Lộ mắt phượng trừng, có chút kiều nộ mà nói. Là, vâng, đúng, tỷ phu muốn ăn sạch sẽ chùi chùi miệng không nhận chướng có được hay không? Phải phụ trách. Chắc cũng là tỷ phu đối với ta phụ trách mới đúng. Ha ha, Lộ Lộ nói đúng, là anh dễ không đúng. Tỷ phu sẽ đối ngươi phụ trách. Lý Vô Ngạo là theo cột hướng bò, lập tức đổi lời nói chuyện. Còn một bộ mặt mang tà ác mỉm cười, gian kế được như ý hèn mọn dáng vẻ. Đã nhận ra Lý Vô Ngạo kế hoạch lớn Lộ Lộ, lập tức vươn ngọc thủ. Chật ở Lý Vô Ngạo lỗ tai, nhẹ nhàng dắt, trong miệng nũng nịu quát lên. Hư tỷ phu, chỉ biết khi dễ ta. Ôi, đau nhức đau nhức đau nhức. Chấm ngoặc kép, Lý Vô Ngạo liên tục kêu đau. Không chút nào thấy không ra đau nhức ý. Thừa dịp Lộ Lộ một cái chưa chuẩn bị. Vươn một đôi tạc thủ. Theo Lộ Lộ áo ngực khe hở, một con trai dò xét đi vào. Tìm được Lộ Lộ bộ ngực cái kia hai tòa vô cùng lớn loại cực lớn mềm mại trắng mịn hồn viên cự phong. Liền nhẹ nhàng vuốt ve bắt đầu vuốt ve. Cảm thụ được tay truyền tới trí mạc mềm mại khôi hài cảm giác. Lý Vô Ngạo một loại rung động. Hầu như muốn ngất đi. Cái này cô gái nhỏ. Thật đúng là dài một đôi tuyệt đại hung khí a. Gào khóc. Lực sát thương ghê gớm thật a hát. Ừ, hư tỷ phu, lại tới tác quái, chấm ngoặc kép, bị Lý Vô Ngạo như thế trêu đùa. Lộ Lộ phương tâm chấn động, thân thể run nhẹ nhẹ cùng phát nhiệt, nhịn không được nhẹ nhàng rên rỉ một tiếng. Ở tình dục xúc động chi, Lộ Lộ lúc đầu lắc lắc Lý Vô Ngạo lỗ tai, hai tay của cũng buông lỏng ra, rơi xuống Lý Vô Ngạo cổ, nhẹ nhàng ôm Lý Vô Ngạo cổ. Lúc này, một loạt tiếng bước chân truyền đến, cũng là ở trong phòng khách dọn xong cơm nước, Xuân chậm chạp tìm không thấy Lý Vô Ngạo cùng Lộ Lộ. Hai người qua đây, liền không nhịn được đi tới toilet xem. Vừa lúc lại thấy được Lý Vô Ngạo cùng Lộ Lộ hai người ôm nhau tùy tiện động tác một màn. Hai người các ngươi, để cho ta nói như thế nào đây? Xuân đứng ở cửa phòng rửa tay, hung hăng dậm chân một cái, cáu giận nói. Lý Vô Ngạo cùng Lộ Lộ nghe được Xuân thanh âm, thấy Xuân đi tới, lập tức lại càng hoảng sợ, vội vàng buông ra đối phương, sửa quần áo ngay ngắn. Lúc này đây, lúc đầu ra mặt sẽ không có Lý Vô Ngạo dày Lộ Lộ, cũng không dám hướng Xuân ác nhân cáo trạng trước, trực tiếp là mắc cờ đỏ bừng mặt ngọc, chạy trở về trong phòng khách. Xuân hừ một tiếng, trắng Lý Vô Ngạo liếc mắt, cũng là cất bước hướng phòng khách chạy đi. Lý Vô Ngạo cười khổ một tiếng, theo hai nữ nhân đi ra toilet, nhìn đầy bàn phong phú cơm nước, Lý Vô Ngạo, Xuân cùng Lộ Lộ ba người rằng co nửa ngày đều có chút đói bụng, đều cảm thấy muốn ăn đại trận, rất là chịu không ít. Sau khi cơm nước no nê, ba người lại phân biệt tắm một lần, trở về phòng ngủ đi. Lý Vô Ngạo tự nhiên là chạy đến Xuân phòng ngủ. Mới vừa đến Xuân căn phòng, thấy Xuân ăn mặc khêu gợi tơ lụa đồ ngủ ngồi ở bên giường. Lý Vô Ngạo an vị ở Xuân bên người, một con trai ôm Xuân tinh tế non mềm thân thể. Xuân trắng Lý Vô Ngạo liếc mắt, trở tay ôm Lý Vô Ngạo cổ, nói ra, người thật là chúng ta tỉ muội oan gia. Chấm ngoặc kép, Lý Vô Ngạo mỉm cười, nói ra, Xuân, ngươi không trách ta sao? Quái cũng vô dụng, ngươi yêu thích ta muội muội, muội muội ta cũng thích ngươi, ta làm sao ngăn cản được? Ai? Xuân yếu ớt thở dài một hơi, ngược lại lại giọng nói nhất chuyển, nói ra, ngươi cùng ta muội muội phát sinh cái gì? Ta đều mặc kệ, chỉ cần ngươi đối với chúng ta tỷ phu tốt, không vứt bỏ chúng ta là được. Chấm ngoặc kép, Lý Vô Ngạo trong lòng vui lên, ôm Xuân đôi cánh tay càng thêm dùng sức, nói ra, cái này tự nhiên, vô luận về sau như thế nào, ngươi đều là của ta lão bà, ta hôn nhẹ tốt lão bà, Lộ Lộ đây, ta cũng sẽ không bạc đãi nàng. Chấm ngoặc kép, như vậy tốt nhất. Chấm ngoặc kép, Xuân nhẹ nhàng lên tiếng. Ở Lý Vô Ngạo ôm chi, chưa phát giác ra thân thể hơi phát nhiệt, cũng di chuyển liễu tình muốn, nhẹ giọng thở gấp đứng lên, thấy Xuân một bộ mị nhãn mê cách, ngọc dung phi hồng bộ dạng, Lý Vô Ngạo cũng không khách khí, lập tức vội vội vàng vàng mà bỏ đi hai người người y phục vớ quần. Sau đó cùng Xuân ôm lẫn nhau lấy, ngã xuống giường, chưa dạ tam càng. Trải qua một phen ác chiến, Lý Vô Ngạo rốt cục đem cửu khoáng Xuân cho triệt để thỏa mãn. Nhìn nằm ngực mình, ngủ say không tỉnh Xuân, Lý Vô Ngạo mỉm cười, duỗi miệng ở Xuân diễm hồng anh môi hôn một, đang muốn bế con mắt, ôm Xuân ngủ lúc, lại nghe cửa phòng một hồi nhẹ nhàng động tĩnh. Lộ Lộ sao? Lý Vô Ngạo nhẹ giọng hỏi. Không cần phải nói, có thể xuất hiện tại cái này bên trong, liền Lý Vô Ngạo cùng Lộ Lộ, Xuân ba người, mà lúc này Lý Vô Ngạo cùng Xuân đang ở giường ngủ. Đứng ở cửa ngoại trừ Lộ Lộ còn có ai? Tỷ phu, là ta, mở cửa ra, quả nhiên, đứng ở cửa chính là Lộ Lộ, có thể là sợ thức dậy Xuân. Lộ Lộ thanh âm nói chuyện tận lực đè thấp lấy, phi thường tiểu, cái này cô gái nhỏ nhất định là không nhịn được, mới đến tìm ta, cạc cạc, chấm ngoặc kép, Lý Vô Ngạo trong lòng vui lên, nhẹ nhàng từ trong chăn bò ra ngoài, phi nhất kiện đồ ngủ, sẽ mặc tốt dép, nhẹ nhàng đi ra, đẩy cửa phòng ra, Lý Vô Ngạo liền thấy Lộ Lộ tóc dài xóa vai, kiều diễm xinh đẹp thân ảnh, Thời khắc này Lộ Lộ ăn mặc mềm mại tơ lụa đồ ngủ, đem cái kia đường cong lả lướt vóc người càng là nổi lên không bỏ sót. Đặc biệt Lộ Lộ bộ ngực cái kia hai tòa khổng lồ ngọn núi, ở Lộ Lộ giải trừ hết loại cực lớn cháo vòng sau đó, có vẻ càng thêm hùng vĩ cao ngất, lớn không gì sánh được. Thấy Lý Vô Ngạo một đôi ánh mắt gian tà, đều là ngân quang lòe lòe. Hầu rồi bên trong lớn nuốt nước miếng. Nhìn cái gì vậy? Hư tỷ phu, Lộ Lộ hờn dỗi một tiếng, quyến rũ trắng Lý Vô Ngạo liếc mắt, đón Lý Vô Ngạo thô bỉ ánh mắt, nũng nịu cười, đĩnh liệu đĩnh tuyệt đại hung khí. Ở Lý Vô Ngạo trước mặt nhất thời một trận rung động. Liên tỷ tỷ đều nói, ngực của ta lớn hơn nàng đây. Lớn, thật là lớn, thực sự là lớn vô biên. Chấm ngoặc kép, Lý Vô Ngạo thuận miệng đáp. Khi thấy trước mắt cô em vợ như thế phong tình vạn trùng, xinh đẹp quyến rũ câu dẫn mình lúc, lúc đầu ở xuân thân tà hỏa không có phát tiết xong toàn bộ trình hắn, cũng chịu không nổi nữa. Hai mắt đỏ bừng, một bên xông đi vào, vươn tay cánh tay, đem Lộ Lộ cô em vợ vươn người ôm lấy. Một bên thấp giọng quát, cô em vợ, tỷ phu muốn ngươi, tỷ phu hiện tại sẽ ngươi. Lộ Lộ bắt đầu thời điểm, vẫn là rất nhỏ từ chối một, nhưng mà, cảm thụ được Lý Vô Ngạo thân truyền tới nồng nặc nam tử khí tức. Cảm thụ được nằm Lý Vô Ngạo trong ngực ấm áp cảm giác, Lộ Lộ vẫn là cuối cùng bỏ qua chống lại, mị nhãn mê ly, làm nhìn Lý Vô Ngạo đón ánh trăng, đem chính mình ôm vào gian phòng của mình sau, trong lòng biết cũng gần cùng tỷ tỷ giống nhau trở thành Lý Vô Ngạo nữ nhân. Lộ Lộ không khỏi có chút khẩn trương, vội vã ngượng ngùng nói ra, tỷ phu, đụng nhẹ, ta là lần đầu tiên, chấm ngoặc kép, hồi, ta hôn nhẹ cô em vợ. Lý Vô Ngạo gật đầu, nhẹ nhàng đem Lộ Lộ đánh ngã ở giường, thật nhanh cởi hết hai người người đồ ngủ sau đó, Lý Vô Ngạo liền gầm nhẹ một tiếng, nhào đi, áp đảo ở Lộ Lộ thân thể chi, mà Lộ Lộ thì là thân thể mềm mại một hồi phát nhiệt. Có chút ngượng ngùng cùng khẩn trương vươn tuyết bạch hạo cánh tay, ôm Lý Vô Ngạo cổ, nỗ lực nghênh hợp Lý Vô Ngạo kế đó cuồng phong mưa bão tập kích đứng lên. Thịnh thế Diên Ninh là một câu chuyện hai anh em nương tựa đưa Đại Việt lên nền thịnh thế đỉnh cao.